Mở mắt thấy thần tài. Chương 710, tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch tổ lái Vasten, hai yên, ngay sau khi bức tranh này xuất hiện, nó cũng biến mất. Và viên đá vận mệnh lúc này đã ngưng tụ ánh sáng, từ từ rơi trở lại trong tay Trần Hạo. Chị Tử Yên, trong mấy tấm hình vừa rồi, cục đá vận mệnh muốn biểu đạt điều gì? Chẳng lẽ Thánh Thủy ước hẹn thật sự đã xảy ra? Trần Hạo lo lắng hỏi. Ta nghĩ như vậy. Rõ ràng là con đường đi Thánh Thủy ước hẹn của những người đó không được suôn sẻ, lại theo sát đó, chỉ cho chúng ta thấy nơi chôn cất Lăng Tiêu và gia tộc của ngươi. Nó hẳn đã báo điều gì đó, chắc chắn hai nơi này không được yên ổn lắm, có thể đã xảy ra chuyện. La Tử Yên nói, cái gì? Trần Hạo ngạc nhiên, vậy thì chúng ta nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi thôi. Trần Hạo vội vàng nói, viên đá vận mệnh đã ở trong tay của ngươi, Tiểu Hạo, ngươi phải giữ gìn sức khỏe để bảo quản tốt cho nó. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục đạo cơ. Liệu ngươi có thể tự bảo vệ mình trước những kẻ thù hùng mạnh sắp tới? Đều phụ thuộc vào nó. La Tử Yên lo lắng nói. Tôi hiểu chị Tử Yên, quan trọng nhất là xem Lăng Tiêu và Trần Gia đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng muốn đến Thánh Thủy ước hẹn tìm ông nội. Vừa rồi vất vả tìm kiếm nhưng không tìm thấy thi thể ông nội. Trần Hạo cau mày nói. Tốt, La Tử Yên gật đầu. Tất cả mọi người cũng không ở đây nhiều, mấy cái thần khí bên trong Trần Hạo cũng không có thời gian kiểm tra từng cái một, chuẩn bị phong ấn cái kỳ tích này bằng một trận pháp, mấy người ra khỏi lăng mộ. Lúc này, bầu trời đã dần tối. Lúc rời khỏi sơn động, Trần Hạo nhớ tới một chuyện. Mà này, Mộc Mộc Nhược Hy Kiển Niếp, bên ngoài động phủ, hình như đám người Hứa gia kia đã thả kịch độc rất mạnh. Vừa rồi các ngươi ở bên trong trước khi bọn chúng thả độc, bị ta thi triển trận pháp ngăn cách độc xâm nhập vào, hiện tại muốn đi ra ngoài, lại kịch độc này, các ngươi ngăn cản là không chịu được. Trần Hạo cẩn thận nói. Sau đó, nhẹ nhàng các ngón tay điểm lên vai của nhiều người. Phong bế huyệt đạo của họ. Sau đó mới cùng các cô ra ngoài. Khi bọn họ đi ra, không có gì ngạc nhiên khi nhóm Hứa gia đã phong tỏa hang động. Có gần 100 người, tất cả đều là kẻ cầm súng. Hứa Văn Đông càng ngạc nhiên hơn khi thấy Trần Hạo còn sống bước ra ngoài. Ngươi, các ngươi làm sao còn sống? Hứa Văn Đông không kìm được mà lùi lại. Ở bên cạnh có một thanh niên áo đen sắc mặt ảm đạm. Rõ ràng, việc bước ra ngoài của một vài người đã khiến hắn ngạc nhiên. Hắn không thể không giật mí mắt của mình. Được rồi, tốt lắm, ngươi bị thiên sơn thất quái của chúng ta hạ độc, các ngươi thế mà còn có thể sống sót mà đi ra ngoài, xem ra. Lời Hứa Tổng nói là thật, các ngươi thật sự là có một số cao thủ này, cứ như vậy, các ngươi đã có tư cách chết trong tay ra rồi. Thanh niên áo đen khẽ nheo mắt, ngươi thực sự cho rằng có thể giết chúng ta. Chị Tử Yên bất lực lắc đầu. Chị Tử Yên, chị đừng nói nhảm với những người này, tôi đã quen rồi, tôi đã quen với sự tự tin và tự phụ của những người này. Trần Hạo cười khổ, thiên sơn thất quái, ta không có nghe qua tên của ngươi, nhưng hình như 6 vị huynh trưởng của ngươi rõ ràng là không biết gì, đã chết ở trong tay ta rồi. Ta nghĩ các ngươi tu luyện cực kỳ không dễ dàng, đừng nên làm mấy chuyện vô bổ này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn bỏ bớt là hơn, kẻo lại mất mạng oan uổng như những người kia, nên rửa tay gác kiếm, trở về thiên sơn tu hành, ngươi vẫn còn trẻ, sẽ còn cơ hội thăng tiến. Trần Hạo khuyên bảo tha cho hắn. Ha ha ha ha, tiểu tư, ta nghĩ ngươi bị điên rồi. Mở to mắt ra nhìn cho kỹ. Rốt cuộc ai là người nói nhảm? Hứa Soái cười trừ. Bây giờ bọn chúng đã mở chốt an toàn của súng, lúc này lạnh lùng đã nhắm vào bọn người Trần Hạo. Mà thanh niên áo đen lúc này khẽ nâng tay lên, ánh mắt vẫn híp lại thành một đường, kiểu như mắt lương mắt híp. Nói như vậy, ngươi đã thừa nhận là ngươi đã sát hại 6 vị huynh trưởng của ta. Thanh niên áo đen tên là Ẩn Quân đang nói. Đúng vậy, ta nghĩ điều này đủ để chứng tỏ rằng ta có thể giết chết ngươi trong vài giây. Ngươi không cần thiết phải lấy trứng chọi đá. Ta vẫn còn có việc phải làm và ta không muốn giết các ngươi. Trần Hạo lúc này tâm trạng rối bời, không còn thời gian để bận tâm đến họ. Đi, ha ha, ta sợ ngươi chưa từng nghe qua thất quái uy danh, ta là Ẩn Quân, khác bọn họ. Ẩn Quân khóe miệng nở nụ cười xấu xa, vẻ xấu xa này mang đến cảm giác lạnh sống lưng. Đặc biệt là Lý Mộc Mộc và các cô, bọn họ sợ hãi lùi lại một bước. Trần Hạo cũng nhíu mày, bởi vì chỉ cần nhìn qua trình độ tu luyện của người này cũng không quá cao. Trần Hạo thực sự có thể giết hắn ta trong vài giây. Nhưng không biết tại sao, sự tự tin mạnh mẽ của hắn thực sự khiến Trần Hạo cũng phải dè chừng, chẳng lẽ hắn là một cao thủ ẩn thân, thực lực lại cao nhất trong thất quái. Ồ, sợ quá sơ quá, lên đi, ta sẽ chiếu cố cho ngươi, nếu không giải quyết ngươi, ta sợ rằng cho dù rời đi, chúng ta vẫn tiếp tục lo lắng. Trần Hạo lạnh giọng, nói xong, Trần Hạo khẽ co ngón tay lại. Hắn không dùng sức mà đợi người này ra tay trước, xem đường đi của hắn. Nhưng không ngờ, hắn cũng học theo dáng vẻ của Trần Hạo, ngón tay hơi cong. Trần Hạo tò mò, ta đã nói, ta khác bọn họ. Chỉ thấy giọng nói của hắn vừa rơi xuống, cả người đột nhiên biến sắc, biến thành giống hệt người của Trần Hạo. Chỉ là khóe miệng, ý cười giễu cợt càng thêm nồng nặc. Thật thú vị, dịch dung thuật của ngươi thật đơn giản. Trần Hạo bật cười, thật thú vị, dịch dung thuật của ngươi thật đơn giản. Ẩn Quân nhìn theo giọng điệu của Trần Hạo, nhưng ánh mắt giễu cợt không hề thay đổi. Đây là kỹ năng của ngươi. Trần Hạo hỏi, đây là kỹ năng của ngươi. Ẩn Quân cũng học nói, ngươi thật phiền phức. Trần Hạo nhíu mày, ngươi thật phiền phức. Ẩn Quân lộ vẻ đắc thắng đùa cợt. Vậy ta sẽ cho một đấm, ngươi đi theo ta cho một đấm, hay là xem ta cái nào tốt hơn, ngươi có thể bắt trước. Trần Hạo lắc đầu, không muốn nói nhảm với anh nữa. Vậy ta ra một quyền, ngươi có phải cũng học theo ta ra một quyền, cũng tốt, nhìn xem chúng ta ai lợi hại hơn, xem ngươi còn có thể không bắt trước nữa không? Ẩn Quân lại nói, vậy ta ra một quyền, ngươi có phải cũng học theo ta ra một quyền, cũng tốt, nhìn xem chúng ta ai lợi hại hơn, xem ngươi còn có thể không bắt trước nữa không? Trần Hạo lúc này cũng không nói nữa, mà là trực tiếp đấm, lần này Trần Hạo dùng sức của chính mình. Nhưng chỉ cần một điểm này, Ẩn Quân dường như bay khắp bầu trời. Bùm, đã có những tiếng ồn rất lớn. Cát xung quanh đã bị nứt chấn động của một quyền đánh vào lúc này. Còn Ẩn Quân với nụ cười giễu cợt cũng sẵn sàng học theo Trần Hạo ra đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức choáng váng. Thật mạnh, hắn kinh hoàng. Nội lực này căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại khi một quyền đi tới, cả người hắn liền bật ngã như phản đòn cận chiến gọi là giáp gai không thể cử động chút nào. Vô số bóng mờ của nấm đấm nổ tung trên người Ẩn Quân. Hắn trực tiếp lộ ra bộ mặt thật, cả người như lò hơi nổ tung, máu me đầm đìa. Hắn trực tiếp bay ra ngoài, giống như một bao cát. Trong tích tắc, hắn đã chết một cách không còn từ để diễn tả. Hắn trước khi chết, hắn cảm thấy hối hận vô cùng và thực sự hiểu được sự tồn tại của bản thân trước sự kiêu ngạo phải trả giá như thế nào. Quá chát nhưng hối hận thì đã quá muộn. Trần Hạo lắc đầu không nói nên lời. Có gì khác nhau, ta xem các ngươi thất quái, đều giống là một. Còn cha con Hứa Văn Đông thì chết lặng. Cách chương.